mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 672 ẩn núp 2. Dương Duyệt thấy đối phương không nghĩ nói, liền sai mở lời đề, hỏi, đúng rồi, các ngươi định ra muốn thuê nào đống biệt thự không có? Chúng ta lúc ấy thuê dựa sau núi bên kia C6, trên núi thật sự có gà rừng thỏ hoang đâu. Bất quá bọn họ hai phụ tử ở bên trong đuổi theo một ngày, liền sợi lông cũng chưa đụng tới. Ha ha, Dương Duyệt ra vẻ nhẹ nhàng nói chuyện cũng không có khiến cho bằng hữu hứng thú. Vân Hâm, ta nhìn một chút mặt trên quảng cáo. Nếu đơn độc thuê một đống biệt thự nói này một tháng xuống dưới yêu cầu 5 vạn. Còn muốn 5 vạn tiền thế chấp, bất quá nơi đó khách sạn một tháng mới 3 vạn, giao 3 vạn tiền thế chấp, hơn nữa bao ăn bao ở, bên trong phương tiện cũng đều có thể sử dụng. Ta tính toán thuê khách sạn, dù sao cũng ở kia một mảnh biệt thự đàn chung, Dương Duyệt hơi sửng sốt một chút. Khách sạn, chúng ta lần trước đi thời điểm kia gian khách sạn giống như cũng không có hoạt động à. Chẳng lẽ hiện tại đối ngoại mở ra sao? Bất quá chiếu nói như vậy nói đích xác rất có lời, nàng biết kỳ thật kia tòa khách sạn lúc ấy tu sửa chính là tính toán vì kia tòa biệt thự đàn phục vụ. Nào biết biệt thự không bán đi, khách sạn tự nhiên cũng không có thể hứng khởi tới. Nghe đồn khai phá thương giống như bắt được thành thị xây dựng thêm khai phá bên trong tư liệu. Nói đem ở tu một cái tỉnh cấp quốc lộ cùng lân tỉnh tương liên. Còn có tàu điện ngầm chạm ni nào biết cuối cùng thành thị chiều một cái khác phương hướng phát. Triển xây dựng thêm, nhưng là đầu nhập nhiều như vậy. Cũng kỳ vọng khi nào chính phủ khẳng định sẽ khai phá tới đó đi. Cùng với hoang phế còn không bằng đối ngoại cho thuê. Quyền cho là cấp phòng ở bao dưỡng phí. Bỏ xó nói nếu không mấy năm liền rách nát. Còn không bằng thuê cho người khác lâm thời hưu nhàn nghỉ phép. Phòng ở sẽ không hư rất còn nhiều ít có điểm thu vào. Vân, tiếp đãi bên kia nói hiện tại là mùa ấy hàng, bởi vì trong núi sẽ hạ tuyết phong lộ, hơn nữa ăn Tết cũng không ai lưu tại nơi đó canh gác. Muốn thuê nói liền này một tháng, không thuê ngắn hạn bởi vì vĩ độ thiên bắc, mùa hạ đi thuê ngắn hạn tránh nóng người rất nhiều. Mùa đông cũng có người tới đó nhìn xem cảnh tuyết linh tinh. Nhưng là ăn Tết lựa chọn ở tại nơi đó rất ít. Rốt cuộc quá quạnh quẽ. Hơn nữa giao thông cùng mua sắm đều không có phương tiện. Nga, là như thế này à. Vừa lúc ở nơi đó ăn Tết, đến lúc đó nhớ rõ nhiều chiếu mấy chương ảnh chụp trở về à. Vân Hâm đang ở đóng gói. Tuy rằng đối phương nói nơi đó có cũng đủ đồ ăn. Nhưng là dược phẩm cùng tư nhân vật phẩm vẫn là cần thiết chuẩn bị. Trong phòng đồ vật xả nơi nơi đều là, chuyển qua tới chuyển qua đi không khỏi có chút tâm phù khí táo. Nhìn ngồi ở trước máy tính trượng phu, nhịn không được hô, Hồng bác, ngươi cũng tới giúp một chút đi, ta cho ngươi mang một kiện tắm rửa áo khoác, hai bộ bên trong xuyên, mấy bộ quần lót vớ, ngươi xem còn cần mang cái gì. Hồng bác giống như là một cái bành trướng khí cầu. Vân Hâm nói lập tức đem này đâm thủng. Hắn quay đầu đi không kiên nhẫn mà quát. Còn không phải là thu thập một chút đồ vật sao? Ngươi chẳng lẽ không thấy được ta đang ở vội sao? Ngươi có biết hay không ta vì cùng các ngươi ta cần thiết đem này đó công tác làm xong? Ngươi có biết hay không ta đến tột cùng có bao nhiêu mệt? Vân Hâm không khỏi cái mũi đau xót. Hốc mắt nóng lên, nàng tưởng nói nàng cũng mệt mỏi à. Chính là, nàng chung quy không có đem lời này nói ra, mà là đi đến nữ nhi phòng, xem nàng thu thập thế nào. Ngày hôm sau, thuê xe tới đón bọn họ thời điểm, Hồng bác lôi kéo chính mình dương hành lý ngồi vào trên xe. Vân Hâm hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, chỉ có thể chính mình cõng một cái ba lô. Xách theo hai cái đại cái dương theo sau, tài xế là cái 40 xuất đầu hán tử, hơi hơi mập ra, hắn nhìn vẻ mặt hắc khí Hồng bác, cười xuống dưới giúp đỡ xách cái dương. Vân Hâm có chút xấu hổ mà chiều hắn cười. Hồng bác từ vừa lên xe liền ôm laptop gõ, Vân Hâm thấp giọng nói, như thế nào không giúp đỡ xách cái dương? Hắn lạnh lùng mà trả lời, kêu ngươi không cần mang như vậy nhiều đồ vật. Là chính ngươi muốn mang, ta có biện pháp nào? Quân Quân vùi đầu chơi di động. Sóng Sóng Tắc biểu tình lãnh đạm mà nhìn ngoài cửa sổ. Cái này địa phương khoảng cách bọn họ không tính là rất xa. Nhưng vẫn là lần đầu tiên đã tới. Buổi sáng 7 giờ rưỡi xuất phát, đến buổi chiều 6 giờ quá liền tiến vào trong cốc. Sơn cốc con đường uốn lượn hẹp hòi, là phía trước biệt thự đàn khai phá thương tu sửa. Cũng may tài xế kỹ thuật lái xe không tồi. Biệt thự đàn liền tọa lạc ở kia một mảnh rộng lớn trong sơn cốc. Bạch tường, hắc nóc nhà, trình hình quạt vây quanh ở trung ương khách sạn lớn chung quanh. Ở khách sạn phía trước có một cái sơn khê trải qua. Mặt trên tu một tòa cầu đá, kiều đối diện là một mảnh trống trải mặt cỏ. Mặt trên có cục đá bàn ghế, bàn đu dây từ từ, lại nơi xa là chạy dài trên núi, rậm rạp rừng cây. Trong cốc nhiệt độ không khí so bên ngoài còn muốn thấp mấy độ. Trên đỉnh núi đã phô một tầng bạch bạch tuyết, nhánh cây thượng treo nhất xuyến xuyến nhỏ vụn bông tuyết, mặt đất kết hơi mỏng băng tử. Tài xế nói, các ngươi hiện tại vào núi là tính toán ở bên trong ăn Tết đi. Muốn lại qua mấy ngày chỉ sợ cũng vào không được, nơi này con đường sẽ hoàn toàn bị tuyết bao trùm, thấy không rõ mặt đường. Mặt trên sẽ kết thật dày băng, căn bản không dám khai. Bất quá ta nghe bọn hắn nói bên trong đồ vật chuẩn bị rất đầy đủ hết. Chỉ cần không sợ quá quạnh quẽ, cũng không có việc gì. Tài xế ngắm mắt kính chiếu hậu. Cảm thấy chính mình khả năng lời nói có chút không thỏa đáng. Vội vàng bổ sung, kỳ thật người một nhà như vậy ra tới chơi chơi cũng khá tốt. Ha ha. Ở khách sạn trước rộng lớn trong đình viện đình hảo xe. Khách sạn quản lý ra tới nghênh đón bọn họ, một cái thoạt nhìn phi thường hòa khí thanh niên. Sở lập giúp bọn hắn đem hành lý dọn đến một gian bộ thức phòng cho khách. Sau đó dẫn bọn hắn tham quan bên trong bố cục phương tiện từ từ. Sở lập nói, này tòa khách sạn vốn dĩ có 300 người tiếp đãi năng lực. Tùy thời đều chuẩn bị ít nhất 5 hộ nhân ra một tháng đồ ăn dự trữ. Có chính mình máy phát điện cùng tịnh thủy thiết bị, chỉ là rau dưa chủng loại tương đối chỉ một chút. Cũng yêu cầu các ngươi chính mình nấu cơm, hy vọng các ngươi có thể lý giải. Quân Quân cùng Sóng Sóng đều tò mò mà đánh giá khách sạn hết thảy. Có cất chứa mấy trăm người yến hội thính cùng hưu nhàn giải trí phòng. Cùng phía trước trụ cái loại này hẹp hòi áp lực tiểu tân quán quả thực chính là cách biệt một trời. Vân Hâm vội vàng nói tiếp, nơi này thật sự rất không tồi. Chúng ta sẽ tận lực yêu quý nơi này đồ vật. Sở Lập gật gật đầu. Nói, ngày mai còn có một hộ nhà sẽ trụ tiến vào, là một nhà ba người, trượng phu thê tử cùng một cái nữ nhi, cho nên cái này mùa đông bọn họ sẽ cùng một khác người nhà. Chia sẻ này to như vậy khách sạn, nơi này hết thảy làm cho bọn họ phi thường vừa lòng. Làm người cảm thấy rời xa huyên náo tự do, Vân Hâm đi phòng bếp tỉ mỉ chuẩn bị cơm chiều, người một nhà ở ngọn đèn dầu sáng người phòng khách ăn cơm. Đảo qua lữ đồ mỏi mệt, Sóng Sóng cầm lấy một khối pizza hưng phấn đôi mắt đều ở mạo quang. Mụ mụ giỏi quá. Pizza hảo hảo ăn, Vân Hâm sờ sờ nhi tử đầu. Nàng đã thật lâu không thấy được nhi tử như vậy sáng lạn tươi cười. Tầm mắt dư quang nhìn đến Quân Quân khóe miệng hiện lên một tia ý cười nháy mắt giấu đi. Nàng thu hồi tay, gắp một khối cốc trung cành đến nữ nhi trong chén. Ta biết ngươi thích ăn, vừa lúc nhà kho thế nhưng liền cái này cũng tồn một đại bao. Ta liền lấy một chút ra tới, bang. Hết chương.